Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 788, chương 789, Hắn Thiên Địa. Ở Vĩnh Ninh chùa Đông Bắc Góc, tăng chúng trước kia lấy nước giếng nước bờ tăng xá giữa. Đi ra một lão giả, tên lão giả này ăn mặc mạc bác những cái kia lựa vẫn thạch thương nhân thường gặp lông da áo choàng. Trong tay lại dẫn theo một thanh nam triều cô tô một vùng thường gặp hai huyền cầm. Loại này không giống bình thường trang phục ở trên người hắn lại có vẻ hết sức hài hòa thống nhất. Làm Hạ Lan Hắc Vân lúc ban đầu động thủ trong chớp mắt ấy cái kia. Tên lão giả này ngẩng đầu lên. Hắn thủy chung híp lại nửa mở trong mắt xuất hiện rồi chút tán thưởng sắc thái. Nếu là chân chính giao đấu bắt đầu, hắn tự nhiên không sẽ không bằng Hạ Lan Hắc Vân, nhưng mà Hạ Lan Hắc Vân so với hắn tuổi trẻ quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, hắn hết sức rõ ràng những năm này Ma Tông mặc dù coi trọng Hạ Lan Hắc Vân, nhưng lại cũng không cho đặc thù chiếu cố. Những năm gần đây Hạ Lan Hắc Vân trưởng thành tốc độ vẫn luôn viễn siêu dự liệu của hắn. Sau khi những này êm tai tiếng chuông đồng thời vang lên nháy mắt, tên lão giả này ngón tay cơ hồ theo bản năng kéo lấy rồi cái kia hai cây dây đàn. Hắn hai huyền cầm không có phát ra bất kỳ âm thanh, nhưng là một luồng đáng sợ uy năng lại theo ngón tay hắn theo bản năng rung động ở hai cây dây đàn bên ngoài tạo thành thực chất gợn sóng. Cảm thụ được bao phủ toàn chùa khí thế mênh mông, tên lão giả này mười phần động dung, hắn đè nén xuống chính mình muốn động thủ cùng cái này đạo pháp trận chống đỡ dục vọng. Bởi vì ở tối nay trong kế hoạch, địch nhân của hắn cũng không phải là Hạ Lan Hắc Vân lúc này chính tại đối mặt tên kia người trẻ tuổi. Mà tên kia người tuổi trẻ thực lực càng là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Cái này liền ý vị lấy hắn phải đối mặt đối thủ, chỉ sợ cũng sẽ vượt qua tưởng tượng của hắn. Những cái kia màu đen trong suốt kiếm khí mảnh vụt ở từng mảnh bay ra rơi xuống lúc, cũng không trực tiếp hóa thành một đạo cuồn cuộn nguyên khí, mà là biến thành từng sợi màu xanh đậm dáng vẻ bệ vệ. Màu xanh đậm dáng vẻ bệ vệ va chạm vào nhau, đúng là va chạm ra nhỏ hơn hơi màu xanh đậm bay mảnh. Giống như cùng cỏ dại bị xoắn nát lúc sinh ra vụn cỏ. Nhìn lấy trước mặt cách đó không xa những này dị trạng, Dung Ý kỵ nghị mặt mũi bình tĩnh không có thay đổi chút nào. Cái này đích xác là hắn chuyện trong dự liệu. Từ Nam Triều biên quân rời đi đến nơi đây lúc, hắn đã hội tụ Nam Triều cường đại nhất trận sư sở trường. Mà tới được Bắc Ngụy về sau, hắn lại có mới gặp gỡ. Tòa này Vĩnh Ninh chùa kiến tạo quá trình là hắn phỏng đoán mấy nhà sở trường học quá trình, đồng thời cũng là hắn thực tiễn cùng thí luyện quá trình. Trừ hắn ra, ai cũng không biết rõ hắn ở quá khứ rất nhiều thời gian bên trong. Ở tòa này Vĩnh Ninh chùa vải bố lót trong xuống rồi bao nhiêu đạo pháp trận. Dung Ý từ vừa mới bắt đầu liền không có bất kỳ cái gì sợ hãi. Chính là bởi vì cái này cả tòa Vĩnh Ninh chùa chính là hắn độc hữu thiên địa. Hắn rất xác định, không có bất kỳ cái gì thần niệm cảnh người tu hành có thể ở tòa này Vĩnh Ninh chùa bên trong đánh bại hắn. Hắn cảm giác đạt được Hạ Lan Hắc Vân phẫn nộ, mà lại hắn biết rõ lúc này Hạ Lan Hắc Vân càng thêm phẫn nộ. Chỉ là cái này không có quan hệ gì với hắn. Dù là Hạ Lan Hắc Vân là một tên khuôn mặt tinh xảo, rất làm cho người khác thương tiếc cô gái trẻ tuổi, nhưng hắn ở Trung Ly Thành cùng biên quân thấy được quá nhiều tử vong cùng giết chóc, thấy được quá nhiều bất đắc dĩ cùng bi tráng, cho nên đối với hắn mà nói, địch nhân chính là địch nhân, Ma Tông bộ hạ chính là Ma Tông bộ hạ. Làm những này màu đen kiếm khí bị tiếng chuông cùng vang lên chấn áp nháy mắt, hắn đạo thứ hai phản kích cũng đã bắt đầu. Oanh một tiếng tiếng vang, Hạ Lan Hắc Vân sau lưng trên mặt đất trong nháy mắt dâng lên vô số đạo sóng bụi. Sau lưng nàng mặt đất là tòa này Phật tháp cùng phía trước đại điện tương liên đại đạo. trong đó còn có vượt qua một cái phóng sinh ao ba đạo cầu đá. Đầu này đường lớn chính giữa đều dùng đá lớn lát thành. Thanh ngọc loại màu sắc trên đá lớn đều điêu khắc phức tạp vân vân. Xen văn cùng trang nghiêm du long. Tòa này Vĩnh Ninh chùa chính là toàn bộ Bắc Ngụy nhất là hùng vĩ. Nhất là thể hiện thợ rèn tinh xảo tài nghệ hoàng gia chùa chiền. Phật tháp chính là từ trước tới nay cao nhất. Những này trên đường phù điêu cũng chính là nhất là hoa mỹ. Chỉ là những này phù điêu còn chưa chân chính hoàn thành. Tuyệt đại đa số phù điêu còn khiếm khuyết sau cùng mài giũa cùng tinh tu. Tất cả hoa văn bên trong đều còn bị thật dày bột đá bao trùm. Có chút hết sức tinh tế bộ phận, thậm chí sợ hãi ở tại dư các nơi kiến tạo quá trình bên trong. Vận chuyển vật liệu đá hoặc là vật liệu gỗ thường có chỗ va chạm mà tổn hại. Cho nên thậm chí nhân công trải rồi thật dày mảnh gỗ vụn. Còn căn bản nhìn không ra hoa mỹ bộ dáng. Nhưng mà theo dung ý lúc này sát ý bắn ra. Tất cả những này phù điêu hoa văn bên trong mảnh đá cùng bao trùm ở những này trên phù điêu mảnh gỗ. Vụn đều dâng lên. Vô số đạo khí lưu từ bốn phương tám hướng trên mặt đất vọt tới. Tựa như là vô số gạo nặng nề thủy ngân đồng dạng lượn vòng nhấp nhô ở những hoa văn này bên trong. Không chỉ là những cái kia dính bám vào phù điêu mặt ngoài bùn đất cùng bụi mảnh đều bị rửa sạch. Ngay cả những cái kia phù điêu không có bị mài giũa sáng loáng lăng sừng cùng lông đâm. Đều trong nháy mắt bị cọ rửa đến mượt mà. Tựa như là những công nhân kia dùng trên tay kén bàn nhuận vô số lần. Tất cả phù điêu tựa như là trong nháy mắt cuối cùng hoàn thành. Những cái kia mượt mà sừng một bên ở trong đêm tối đều tựa hồ phát ra ánh sáng đến. Tất cả phù điêu sáng loáng như mới. Sau đó vô số nguyên khí từ điêu văn bên trong phiêu tán rơi rụng đi ra. Những này nguyên khí hội tụ đá bụi, tựa như là từng chuôi đá đao không ngừng tạo ra. Toàn bộ hướng Hạ Lan Hắc Vân bay đi. Hạ Lan Hắc Vân lúc trước trong nháy mắt liền ngưng ra hàng trăm hàng ngàn kiếm. Nhưng mà dung ý lúc này phản kích, lại là trong nháy mắt ngưng tụ thành hàng ngàn hàng vạn đao. Hạ Lan Hắc Vân mặt vẫn như cũ lạnh lùng ôn hòa. Chỉ là đồng tử lại gấp kịch co vào bắt đầu. Nàng hai gò má xuất hiện dị dạng đỏ ửng, trên mặt còn lại bộ phận lại là tái nhợt. Nàng hai tay giơ lên. Hai đạo ô quang từ ống tay áo của nàng bên trong tựa như là hai đầu sống rắn vọt ra. Cái kia mơ hồ là hai đầu ô đòi, nhưng mà cái này hai đầu ô đòi lại là trong nháy mắt phân tán. Biến thành vô số mảnh tơ, theo nàng chân nguyên trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Cái này mỗi một đạo mảnh tơ đều biến thành một thanh tiểu kiếm. Ánh kiếm không ngừng hướng phía không gian chung quanh bên trong phun ra. Vô số đạo ánh kiếm vây quanh thân thể của nàng thể hướng bên ngoài tỏa ra. Biến thành một cái gần như hoàn mỹ quả cầu ánh sáng. Vô số đá đao từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa mà đến. Không ngừng chém ở nàng ngoài thân cái này quả cầu ánh sáng bên trên. Quả cầu ánh sáng bên trên vang lên vô số như là cao núi đá rơi loại tiếng vang. Hạ Lan Hắc Vân thân thể không ngừng chấn động. Ở nàng thân thể lần thứ nhất chấn động đồng thời, nàng chân mang giày đã nổ nứt tét ra. Nàng chân trần đứng ở trên mặt đất, lòng bàn chân của nàng cùng ngón chân như bạch ngọc loại trắng noãn nhẵn nhụi. Nhưng mà bên dưới trong nháy mắt, nàng dưới chân liền văng lên máu đỏ tươi, ấm áp máu tươi từ ngón chân của nàng giữa mạn đi lên. Mạn bên trên lòng bàn chân của nàng, nàng không ngừng ho nhẹ. Đôi môi của nàng vẫn như cũ cắn rất chặt, nhưng theo nàng mỗi lần ho nhẹ, nàng giữa răng môi đều sẽ bắn ra từng khỏa trong suốt huyết châu. Lúc này áp bách Hạ Lan Hắc Vân lực lượng tuyệt đại đa số đến từ tích xúc tại pháp trận bên trong. Lực lượng, dùng ý lúc này hoàn toàn có thể nhẹ nhõm bước ra rời đi. Nếu là hắn nghĩ muốn đi, lúc này chính là thời cơ tốt nhất. Chỉ là hắn cũng không muốn trốn. Hắn nghĩ muốn trực tiếp giết chết